Chương 1088, tháng 10 năm 88, Cố Hiểu tỏ tình, 3. Trốn tránh người, là ngươi Cố Hiểu lời nói tại Lâm Thu Hàm bên thai quanh quẩn. Lâm Thu Hàm kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, nàng vẫn luôn như vậy chủ động, nàng thế nào lại là trốn tránh một cái kia Cố Hiểu? Ngươi không muốn rào biện, rõ ràng là ngươi một mực không cho ta đáp lại. Ngươi Lâm Thu Hàm tức giận nhìn xem Cố Hiểu. Ta cho là ngươi hiểu. Ta trầm mặc chính là cho ngươi tốt nhất đáp lại, ngươi nên rõ ràng. Cố Hiểu mỉm cười nhìn Lâm Thu Hàm, những năm này, có ai gần qua hắn thân có ai, từng chiếm được hắn duy nhất dịu dàng có ai, để hắn tại sinh tử trong nháy mắt, vẫn như cũ không an tâm trừ Ninh Hoan Tâm cái này thân muội muội, có lẽ cũng chỉ có nàng. Cố Hiểu cho tới bây giờ là cái dứt khoát nam nhân, dứt khoát, để cho người ta thương tâm. Những năm này, không phải là không có người đối với hắn biểu đạt qua hảo cảm cùng yêu thương, chỉ là đều bị Cố Hiểu không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Hắn không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc. Hắn chỉ biết là, không thích, liền phải lập tức đi cự tuyệt, còn muốn không lưu bất luận cái gì chỗ trống, làm cho đối phương, tuyệt đối không nên ôm có bất kỳ không thể nào ảo tưởng. Mà lần này, hắn không có cự tuyệt. Hắn coi là, lấy hắn cùng nàng nhiều năm ở chung, nàng có thế rõ ràng, nàng có thế hiểu phải tự mình suy nghĩ. Thế nhưng là, nàng lại như vậy nôn nóng bất an, như vậy lo được lo mất. Lâm Thu Hàm càng như vậy, Cố Hiểu thì càng trầm mặc. Hắn đang các loại, chờ lấy nàng không thể nhịn được nữa thời điểm. Ngươi lúc này, Lâm Thu Hàm rốt cục lấy lại tinh thần. Cố Hiểu thật sự quá giảo hoạt, ngươi ngươi tên bại hoại này, nàng nhẹ cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Hiểu. Thu Hàm, những năm này, ta đích xác không rõ tâm ý của ngươi, ta đích xác là rất trì độn. Lúc này, Cố Hiểu đột nhiên nhìn xem nàng lần nữa mỉm cười, mà lần này, ta đã hiểu. Sinh tử trong nháy mắt, cái kia đột nhiên xuất hiện hôn, đột nhiên xuất hiện tâm động. Để hắn hiểu được nguyên lai, chỗ yêu vẫn luôn ở bên người, chưa từng rời xa. Cho nên ta cầu ngươi lưu lại theo giúp ta, một đời một thế, thẳng đến ta thọ hết chết giả, coi như biến thành quỷ. Ta cu nở dê nguyện cùng ngươi cùng một chỗ tới đất trong phủ thụ hình, cùng ngươi cùng một chỗ chuyển thế đầu thai. Ngươi thấy có được không? Tốt, nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm không chậm trễ chút nào gật đầu. Ngay trong nháy mắt này, cả hoa viên bên trong nguyên bản màu xám bị một tầng màu xanh biếc che giấu, bãi cỏ xanh biếc bên trên mở ra tươi đẹp đóa hoa. Cố Hiểu giơ ngón tay lên, đầu ngón tay có linh lực đang nhấp nháy. Thật sự là nhìn lầm, nguyên lai đại ca là Liêu Muội cao thủ thất sách, thật sự là thất sách chôn ở vườn hoa cửa nhỏ bên ngoài. Cố Sâm gật gù đắc ý nói nhỏ. Sách là nhìn không ra, bất quá bình thường đi. Sùng thê cuồng ma tưởng đại thiếu biểu thị không phục. Đại ca cùng Thu Hàm tỷ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, thật vui vẻ. Ninh Hoan Tâm lúc này cu nở dê không nhịn được vì ca ca của mình cảm thấy cao hứng. Nam sắp chân tưởng tổ ba người cuối cùng không có uổng phí đến chỉ là Hoan Tâm, cha mẹ ngươi ban đêm liền muốn đi qua. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ánh mắt có chút thâm trầm phức tạp, ta nghe nói. Các ngươi chữ ra là chi nở đời đơn truyền, nếu như đại ca ngươi thật sự cùng với Lâm Thu Hàm cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Chán. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm sững sờ. Một bên Cố Sâm lại không chậm trễ chút nào khoát tay áo, cái này có cái gì a, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt có thể dùng tiền tìm người thay mặt run liền tốt không thành, vậy làm sao có thể làm đâu? Tưởng Lệ Hành đánh gãy Cố Sâm, lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm chứng trạc đàng hoàng nói nhỏ lấy. Ta cảm thấy hay là tương lai, chúng ta nhiều sinh mấy cái tương đối bảo hiểm. Ninh Hoan Tâm, Cố Sâm, nguyên lai ngươi là như vậy anh rể.